Lâm Thị Vinh Hoa, chương 97, xé rách mặt, góc truyện audio.com, chấm, gã sai vặt vội vàng chạy tiến thao thiết lâu, cao hứng bẩm báo nói, nhị gia, trưởng quầy, hôm nay tây cửa thành bên kia không có chọn đậu hủ vào thành. Triệu Thắng nghe vậy thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe miệng hơi chọn nói, tính nàng giảng danh dự. Thao thiết lâu trưởng quầy cũng vui vẻ. Kia nhị gia, chúng ta thao thiết lâu khi nào một lần nữa khai trương? Chờ một chút, chờ chuyện này lạnh một lạnh sau lại khai trương. Triệu Thắng trong mắt dã tâm bừng bừng. Chờ có mặt khác náo nhiệt cái quá việc này, đến lúc đó chúng ta là có thể một lần nữa khai trương. Giới khi ta sẽ thỉnh Chu Thứ Sử bọn họ tới ấm tràng. Việc này liền tính đi qua. Chỉ cần lấy thượng gia cầm đầu huân quý cùng lấy Chu Thứ Sử cầm đầu quan viên chịu tham dự. Hắn tin tưởng ở Tô Châu liền không người còn dám để chuyện này. Mà bên ngoài bá tánh từ trước đến nay bảo sao hay vậy? Liền mặt trên các đại nhân đều không hề nói cái gì. Bọn họ còn dám nghị luận thao thiết lâu sao? Triệu Thắng tin tưởng tràn đầy. Mới vừa hạ lệnh làm người đi tìm đầu bếp một lần nữa chuẩn bị thực đơn. Vừa rồi tới bẩm báo gã sai vặt liền lại nghiêng ngả lảo đảo chạy vào nói. Nhị gia, Đông Thành cùng Bắc Thành phường thị đều có người ở bán đậu hù. Triệu Thắng, hoắc, đứng lên, giận dữ hỏi. Không phải nói Lâm gia nông hộ cùng tá điền cũng chưa làm đậu hù sao? Như thế nào còn sẽ có bán? Trưởng quầy vội vàng hỏi, chẳng lẽ là Lâm quận chúa lật lọng? Gã sai vặt lau một phen mồ hôi trên trán, thật cẩn thận nói, tiến đến điều tra người hồi bẩm, bán đậu hủ không phải Lâm quận chúa người. Ở Bắc Thành phường thị bán ra đậu hủ chính là Lâm thị tông tộc bên kia bà con nghèo. Mà Đông Thành phường thị lại là một ít bình thường bá tánh. Triệu Thắng cắn răng hỏi, bọn họ như thế nào sẽ biết bí phương? Thất thần làm gì? Còn không mau đi cha. Người chuẩn bị ngựa. Ta muốn đi Lâm gia biệt viện. Lâm Thanh Uyển đang ở trong nhà nhìn chằm chằm người đem phơi tốt lương thực nhập kho. Trung đại quản sự đầy mặt hồng quang lại đây hỏi. Cô nãi nãi. Người tính xử lý như thế nào này phê lương thực? Đã có vài gia lương thương tới cửa tới hỏi. Lâm Thanh Uyển đang muốn nói. Bán, đột nhiên cảm thấy trong lòng một giật mình. Câu chuyện liền một đốn. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Không xác định đây là nàng thân thể không khỏe phản ứng. Vẫn là Lâm Giang cho nàng nhắc nhở. Nàng nghĩ nghĩ nói. Đem năm trước trần lương đều bán. Tân lương chỉ bán số ít. Còn lại chia làm hai phân tồn nhập nhà kho bên trong. Nghĩ nghĩ nàng lại nói. Nhà cũ bên kia lương thực không cần vận lại đây, cũng không cần bán, trực tiếp tồn nhập nhà cũ nhà kho bên trong. Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia liếc nhau, châm trước hỏi, cô nãi nãi là tưởng chính mình khai tiệm lương, bằng không làm gì lưu lại như vậy nhiều lương thực, nhà bọn họ người khẳng định ăn không hết, đến lúc đó lương lưu trần đã có thể không đáng giá tiền. Lâm Thanh Uyển lại lắc lắc đầu nói, tạm thời không quyết định này. Lương thực cũng là đồng tiền mạnh. Tuy nói giá cả phập phồng lớn chút. Nhưng hiện tại là loạn thế. Không cần lo lắng lương thực giảm giá. Nhưng trong phủ không nhiều ít hiện bạc. Thải lăng cùng mặt khác tơ lụa vải dệt không phải sắp ra tới sao. Đến lúc đó liền có. Lâm Thanh Uyển tùy miệng như vậy nhắc tới. Nhưng thâm suy nghĩ một chút lại càng cảm thấy việc này hẳn là làm như vậy. Liền như vậy định rồi. Đem lương thực từng nhóm phóng hảo. Vận chuyển khi muốn tuyển dụng tin được người. Trước đừng làm cho đứa ở nhóm nhúng tay. Trung đại quản sự cùng Lâm quản gia nhìn nhau. Sôi nổi cúi đầu đồng ý. Cuối cùng một túi lương thực mới nhét vào nhà kho. Kinh chập liền chạy như bay tới bẩm báo. Cô nãi nãi. Triệu nhị ra tới, ta nói ngài không rảnh, nhưng hắn không lý, mang theo người hướng trong sấm. Hiện tại đang ở tiền viện cùng Phương đại thúc bọn họ rằng co đâu. Ngài mau đi xem một chút đi. Hiện tại nói không chừng đều đánh nhau rồi. Lâm Thanh Uyển nghe vậy mày nhăn lại. Xoay người liền đi phía trước viện đi. Triệu Thắng Chính sắc mặt xanh mét chừng mắt Phương Đại Đồng. Phương Đại Đồng mang theo một chúng nông hộ đồng dạng không cam lòng yếu thế chừng trở về. Trong tay nắm chặt cái cuốc. Không khí dương cung bạt kiếm. Lại nói tiếp cũng là Triệu Thắng vận khí không tốt. Lần này hắn nổi giận đùng đùng mà đến. Nghĩ tìm Lâm Thanh Uyển tính sổ. Tự nhiên mang theo không ít người tới. Trùng hợp Lâm Thanh Uyển mang theo các hộ vệ đi hậu viện nhập kho lương thực. Cho nên tiền viện chỉ để lại mấy cái gia đình. Triệu Thắng mang đến đều là tập võ hảo thủ. Không có hộ vệ chống lưng. Bọn gia đình căn bản không phải đối thủ. Chỉ là xung đột khởi khi gặp phải Phương Đại Đồng bọn họ từ trong đất trở về. Thấy Triệu Thắng cũng dám mang theo người khi dễ đến trên cửa tới. Bọn họ nơi nào chịu nhẫn. Hô quát một tiếng. Không quan tâm là tay chân không tiện nông hộ. Vẫn là 7-8 tuổi tiểu hài tử. Hoặc là lão phụ. Đều khiêng cái cuốc. Ôm cục đá xông lên. Không chỉ có quản gia đinh nhóm giải cứu ra tới. Còn làm đã vọt vào đại môn Triệu Thắng không thể không rời khỏi tới. Hơn nữa Phương Đại Đồng hét lớn một tiếng. Phụ cận tá điền, đứa ở cùng làm công nhật nhóm cũng đều sôi nổi khiêng cái cuốc. Ôm gầy gộc tiến đến chi viện. Chờ Lâm Thanh Uyển đến lúc đó. Triệu Thắng đã trong chăn ba tầng. Ngoại ba tầng vây quanh. Chính là Triệu Thắng đều nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn tự giác Lâm Thanh Uyển không dám lấy hắn thế nào. Nhưng này đó chân đất không kiến thức. Vạn nhất bị người châm ngòi động khởi tay tới. Những cái đó cái cuốc. Gậy gỗ cùng cục đá nhưng không trường mắt. Nếu là ra cái tốt xấu nhưng làm sao bây giờ. Triệu Thắng tích mệnh thật sự. Nhưng không nghĩ công đạo ở chỗ này. Lâm Thanh Uyển liền ở thời điểm này xuất hiện. Triệu Thắng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước kia cổ tìm nàng tính sổ khí thế sớm đã không ở. Lâm Thanh Uyển thấy đại gia rậm rạp vây quanh một vòng tròn cũng hoảng sợ. Bước nhanh đẩy ra đám người đi vào đi. Thấy Triệu Thắng không chỉ có êm đẹp đứng. Chính là hắn mang đến hạ nhân cũng chỉ trên người chật vật điểm. Cũng không trọng thương. So sánh với dưới. Nàng gia đinh mặt mũi bầm dập có vẻ bị thương càng trọng chút. Nàng trong lòng buông lòng. Trên mặt liền lộ ra tươi cười tới. Che ở Phương Đại Đồng phía trước nói. Triệu nhị ra tới làm khách như thế nào cũng không trước đệ thiệp. Ta cũng hảo người nghênh đón. Nàng nhìn chung quanh một vòng cười hỏi. Chính là cùng nhà ta hạ nhân có gì hiểu lầm. Như thế nào còn đánh nhau rồi. Triệu Thắng lúc này mới nhớ tới chính mình tiến đến mục đích. Tuy khí thế không hề. Nhưng vẫn như cũ giận dữ hỏi nói. Lâm cô nãi nãi. Người phía trước đáp ứng ta. Lại không được thuộc hạ người chế đậu hù buôn bán. Người làm sao có thể nói lời nói không giữ lời. Lâm Thanh Uyển nhíu mày. Quay đầu hỏi Phương Đại Đồng. Hôm nay có ai không nghe mệnh lệnh tư chế đậu hù buôn bán. Phương Đại Đồng lập tức buông cái cuốc nói. Không có. Hôm nay mọi người đều xuống đất. Nào còn có công phu làm đậu hù. Bên kia tá điển nhóm cũng nói. Lúa mì vụ đông liền phải gieo giống. Chúng ta muốn trước cày ruộng. Công phu đoàn thật sự. Tự chủ nhân ra lệnh sau. Chúng ta liền đem làm đậu hù cây đậu cùng cái giá đều thu hồi tới. Cũng không có lại làm. Lâm Thanh Uyển liền quay đầu nhìn về phía Triệu Thắng. Triệu nhị gia, trong đó chẳng lẽ là có cái gì hiểu lầm. Không biết hiện giờ ở trong thành buôn bán đậu hủ chính là ta Lâm gia biệt viện ai. Triệu Thắng cười lạnh nói. Lâm cô nãi nãi cũng đừng nói đến chính mình cỡ nào vô tội. Thành Bắc bên kia phường thị chính là các ngươi Lâm thị tông tộc người tự mình ở buôn bán. Chẳng lẽ ngươi có thể nói bọn họ cũng cùng ngươi không quan hệ sao? Lâm Thanh Uyển cười. Ta cùng với bọn họ đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta là cùng tộc thân thích không phải sao? Chỉ là ta không rõ. Bọn họ bán đậu hũ cùng ta đáp ứng chuyện của ngươi có quan hệ gì? Triệu Thắng hừ lạnh, đang muốn phản ngôn tương chế nhạo. Đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn cùng Lâm Thanh Uyển hiệp nghị nội dung. Hắn đem giấy tuyên thành bán cái Hàn Mặc Trai. Mà Lâm Thanh Uyển hạ lệnh làm nàng phía dưới nông hộ cùng tá điền không có nàng mệnh lệnh không được lại chế đậu hũ buôn bán. Nói cách khác, nàng chỉ đáp ứng rồi quản được nàng thuộc hạ nông hộ cùng tá điền. Thực hiển nhiên, hiện tại trong thành bán đậu hũ không phải nàng nông hộ cùng tá điền. Triệu Thắng sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng nhìn Lâm Thanh Uyển cười. Trong mắt không mang theo một tia ý cười hỏi. Uyển tỷ nhi nhưng thật ra lợi hại. Nguyên lai là cho ta đào cái hố. Chỉ là ngươi xác định ngươi có thể điền thượng. Lâm Thanh Uyển cười, Triệu nhị gia nói cái gì? Ta như thế nào một câu đều nghe không hiểu. Triệu Thắng sắc mặt âm hàn hỏi. Ngươi là tính toán cùng ta Triệu gia là địch. Như thế nào sẽ đâu? Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng cười nói. Không phải ngươi nói sao? Chúng ta hai nhà là thế giao. Cho nhau giúp đỡ còn không kịp. Như thế nào sẽ cùng ngươi Triệu gia là địch đâu? Kia Lâm thị buôn bán đậu hủ sự như thế nào tính? Sách cổ là Lâm thị. Ta có thể nhìn đến phương thuốc cổ truyền. Bọn họ đương nhiên cũng có thể. Thả bọn họ đều là cùng ta huyết mạch tương liên thân tộc. Triệu nhị gia nếu là làm ta liền thân tộc đều quản. Vậy quá bất cận nhân tình. Triệu Thắng thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Uyển hai mắt. Gật đầu nói. Hào, hào. Triệu mỗ xem như lĩnh giáo tới rồi ngươi Lâm thị thủ đoạn. Hắn hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi. Nếu thành Bắc sự Lâm Thanh Uyển có thể tìm được lấy cớ. Kia thành Tây nàng tự nhiên cũng có lý do. Hỏi lại đi xuống cũng bất quá là làm chính mình nan kham thôi. Tương lai còn dài. Liền xem về sau nàng còn có thể hay không như thế kiên cường. Lâm Thanh Uyển nhìn hắn rời đi bóng dáng. Quay đầu lại đối Lâm quản gia nói. Phân phó đi xuống. Từ hôm nay bắt đầu đại gia tiểu tâm hành sự. Đừng làm cho người chui chỗ trống. Lâm quản gia trong mắt mang theo lo lắng. Gật đầu nói. Ta đây liền đi phân phó. Cô nãi nãi. Ngài xem chuyện này muốn hay không cùng trong tộc nói một tiếng. Chúng ta Lâm gia dù sao cũng là giang nam đại tộc. Trong tộc nếu có thể ra mặt, nghĩ đến Triệu gia cũng có thể kiêng kỵ một vài. Huynh trưởng đã không có. Người cảm thấy hiện tại Lâm thị có bao nhiêu uy vọng. Lâm Thanh Uyển nhàn nhạt nói. Hảo đao phải dùng ở nhận thượng. Hiện tại còn không đến dùng Lâm thị thời điểm. Mà Lâm thị nếu còn có thể kinh sợ trụ người khác. Bọn họ cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo nhằm vào chúng ta. Cô nãi nãi, cầu người không bằng cầu mình. Đến chính chúng ta đứng lên tới mới được. Chờ một chút đi. Lâm Thanh Uyển quay đầu nhìn về phía liếc mắt một cái vọng không đến đầu nông trang. Hiện tại thời cơ còn không đến. Các nàng chỉ có thể mượn tí với tổ tiên bóng dâm cùng Lâm Giang lưu lại uy vọng. Một ngày nào đó nàng sẽ dựa vào chính mình đứng lên tới. Đó là không có Lâm thị cũng làm người không thể coi khinh. Không chỉ có là nàng, còn có Ngọc Tân. Như vậy chờ nàng đi rồi, nàng cũng có thể dựa vào chính mình quá rất khá, cách chương.